Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, rời Kinh Phong Vương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm mới vừa qua khỏi. Thành trường ăn trời đầu mùa đại tuyết thời điểm, Tần Thiên liền dẫn nhân mã của mình, ào ào rời đi thành trường An. Bọn họ người rất nhiều, Tần Thiên cùng với hắn người quý phủ, có trên dưới 100 người, Tần Thiên cuồng ma quân, có 5.000 người, còn nữa chính là người thôn Tần gia, có 3-4.000 người, nhiều vô số cộng lại, cơ hồ gần chục nghìn người, mau vạn người đội ngũ, đi lại thời điểm, vẫn là rất nguy nga, bất quá bọn họ đi nguy nga. Nhưng người xem nhưng là không có gì. Theo Tần Thiên quan hệ không tệ những người đó, ngày hôm nay cũng khác thường chưa có tới tiễn biệt. Thứ nhất là vì tránh hiềm nghi. Dẫu sao đại đường vương khác họ không tốt làm. Nếu như những người đó sẽ cùng Tần Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp mà nói, khó tránh khỏi là sẽ để cho Lý Thế Dân nghi ngờ. Còn nữa chính là mọi người tiễn biệt. Tình cảnh nhiều ít sẽ có chút thương cảm, cho nên ngày thường ở cùng nhau lúc uống rượu, Tần Thiên liền đã nói qua không đưa được. Như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tới. Đội ngũ người mặc dù rất nhiều, nhưng Tần Thiên bọn họ nhưng có thể coi như là nhẹ trang xuất hành. Dẫu sao bọn họ đã không có gì tiền tài, cho nên cái này tốc độ chạy vẫn là rất nhanh, chỉ bất quá còn chưa mở xuân. Con đường đi tới này, thời tiết cực lạnh liền rất nhiều, để cho người không chịu nổi, cho nên hành trình cũng không coi là rất nhanh. Bất quá, ngay tại bọn họ rời đi thành Trường An không bao lâu, Tần Thiên cảm thấy vậy sẽ không còn người nào tới tiễn biệt thời điểm. Vài con khoái mã nhưng là từ phía sau chạy như điên tới. Tần đại ca, Tần đại ca, nghe được cái thanh âm này sau đó, Tần Thiên khóe miệng không nhịn được liền lộ ra một nụ cười châm biếm tới. Rốt cuộc là huynh đệ à, bọn họ vẫn là quyết định tới đưa mình. Tần Thiên ngừng lại, sau đó liền thấy Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ từ phía sau đuổi tới. Tần đại ca, này một nhóm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Chúng ta suy đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy tới đưa Tần đại ca một đoạn đường tốt. Đúng vậy, quản hắn cái gì nghi kỵ không đoán kỵ. Hôm nay Tần đại ca đi xa, chúng ta nếu không phải để đưa tiễn, vậy còn là người sao? Tần đại ca, đầy uống này ly, chúng ta sau này còn là huynh đệ. Không sai, còn là huynh đệ. Mấy người đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đem ly rượu cho té xuống đất. Tần Thiên nhìn bọn họ, cười nói, được. Chúng ta vẫn như cũ là huynh đệ. Uống, Tần Thiên cũng là uống một hơi cạn sạch. Uống xong cũng là đem ly rượu té xuống đất. Bảo trọng, như vậy sau khi uống xong, bọn họ cũng không có nói nhiều những thứ khác lời thừa thải. Liền trực tiếp phân biệt. Tần Thiên bên này, lại là đi đoạn tuyệt. Nhiều năm huynh đệ à, nhìn bọn họ từ chừng 10 tuổi thiếu niên, trưởng thành bây giờ thanh niên. Nhìn bọn họ từ từ thay đổi thành thục, thay đổi có thể một mình phụ trách một phía. Đột nhiên có một ngày, chỉ như vậy thời gian rất lâu chia lìa, bọn họ ai lại bỏ được. Người có đôi khi là kỳ quái, đang mong đợi phương xa, vừa có không bỏ được gần bên. Đội ngũ tiếp tục ào ào cưỡng ép, Trình Sử Mặc đột nhiên không nhịn được rơi lệ. Tần Hoài Ngọc thấy hắn như vậy, cười nói, Tần đại ca phải đi làm vương gia, người khóc cái mau à. Trình Sử Mặc bĩu môi, muốn nói chút gì, có thể lại không biết nói gì, cũng chỉ là khóc. Tần Hoài Ngọc nhìn hắn, đột nhiên cũng không nhịn được rơi lệ. Không có Tần đại ca, bọn họ đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Đã nhiều năm như vậy, Tần Thiên ở trong lòng bọn họ địa vị, thật sự là không người nào có thể dung chuyển, bọn họ mới có thể có ngày hôm nay, đều là bọn họ Tần đại ca tài bồi à. Năm mới vừa qua khỏi, gió lạnh tàn phá, thành Trường An bên trong, Lý Thế Dân lưu lại ở ngự thư phòng. Viên Lâu đi tới hắn muốn tin tức, như thế nào, Tần Thiên lúc rời đi, có tình huống gì phát sinh sao? Hồi Thánh Thượng nói, cũng không có tình huống gì phát sinh, tiễn biệt người vậy điều không phải rất nhiều. Lý Thế Dân gật đầu một cái, cười yếu ớt liền một chút. Hắn biết Tần Thiên ở thành Trường An nhân duyên cũng không tệ lắm. Bất quá vì tránh hiềm nghi, bọn họ vẫn là không có tiễn biệt. Đối với cái này, Lý Thế Dân cũng không thế nào để ý. Cho dù có người tiễn biệt, hắn cũng không biết cảm thấy cái này có vấn đề gì. Để cho người ngươi tiếp tục giám thị đi. Một có tin tức gì, lập tức báo lại. Này, Viên Lâu đáp ứng sau đó, Lý Thế Dân liền vẫy tay để cho hắn rời đi. Chỉ bất quá hắn vừa mới chuyển thân, Lý Thế Dân thật giống như lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Viên Ái Khanh, để cho Tần Thiên đi Tây Lương Phong Vương, có phải hay không đúng? Lý Thế Dân đột nhiên rất muốn biết Viên Lâu trả lời như vậy. Nói thật, cái vấn đề này, hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không có theo những người khác nhắc tới. Bởi vì không có một cái để cho hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Nhưng Viên Lâu không giống nhau. Đây là một cái tuyệt đối chung với mình. Viên Lâu bị Lý Thế Dân tuân hỏi cái vấn đề này, trong lòng ngược lại là khẩn trương một chút. Bất quá ngay sau đó, hắn liền mở miệng nói, ta Đại Đường vừa vặn không có vương khác họ, kết quả lại thêm một cái vương khác họ. Đây đối với ta Đại Đường tương lai mà nói, là bất quá không chừng đếm. Thần đối với Tần Thiên không thế nào biết rõ, cho nên cũng không biết nên nói như thế nào. Như Tần Thiên có thể một mực trung thành với Đại Đường, vậy dĩ nhiên là đúng. Bởi vì có hắn ở đây, ngoại tộc đừng hòng bước vào ta Đại Đường một bước. Có thể nếu như Tần Thiên có dã tâm, vậy cũng tuyệt đối là đáng sợ. Đối với Tần Thiên trung thành, thần khó mà nói, cũng không biết nói thế nào. Viên Lâu câu trả lời này tương đương với trả lời nói nhảm. Bất quá hắn nhưng trả lời rất thực tế. Có sao nói vậy, mà ở Lý Thế Dân xem ra, như vậy trả lời mới là một người chân chính ý tưởng. Nếu như chọn một người liền bất kỳ một trường hợp tới đáp, cũng biết để cho Lý Thế Dân cảm thấy người này lại tư tâm. Tuyệt, rất đúng. Có thể là Tần Thiên người nằm vùng, cảm thấy không đúng, có thể là có người muốn hại Tần Thiên. Viên Lâu câu trả lời này, có thể nói là để cho người rất hài lòng. Bất quá, câu trả lời này đối với Lý Thế Dân cũng không có gì ích lợi. Cho nên sau khi nghe xong, Lý Thế Dân cũng chỉ là cười khổ một cái, vẫy tay để cho Viên Lâu rời đi. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ. Tần Thiên rời đi sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ bên này liền gọi tới mình tâm phúc tới đây, để cho ngươi làm sự việc. Cũng làm thế nào? Bẩm đại nhân, đều đã an bài xong. Bất kể là Tần Thiên nhậm chức trên đường, hay là chờ hắn đến Tây Lương, đều sẽ có một chút phiền toái đang chờ hắn. Hắn muốn thật tốt coi mình Tây Lương Vương, cũng không như vậy dễ dàng. Nghe nói như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Tần Thiên giết hắn nhi tử, cùng hắn là có thù không đội trời chung. Bỏ mặc như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Tần Thiên thật tốt đi coi mình Tây Lương Vương. Có thể hắn cho Tần Thiên gây ra những thứ này phiền toái cũng không coi là quá lớn, nhưng để cho Tần Thiên cái này Tây Lương Vương không thể thật tốt làm tiếp, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên, trong đó lại một hai an bài, là vì giúp Tấn Vương Lý Trì mới làm. Chỉ cần Tần Thiên rơi vào hắn vòng bộ bên trong, như vậy muốn khôi phục Tấn Vương người tự do, thậm chí để cho Tấn Vương đạt được Lý Thế Dân ân sủng, cũng không có vấn đề quá lớn. Hôm nay thành Trường An, cuối cùng không có Tần Thiên. Chỉ sợ rất nhiều người cũng chờ đem cái này thành Trường An cho khuấy động mưa gió đi. Mà đứng mũi chịu sào chính là Thái tử.